LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chân chính độ khó cao. Bị mất một chương nhé, đã tìm nhiều nguồn nhưng cây âu thấy. Nhưng cốt truyện vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Vẫn là chỗ chơi trò chơi lấy con gấu bông. Đọc chương này là hiểu luôn chương kia. Nữ nhân trời sinh có một ít ghen ghét tính tâm lý. Hơn nữa phổ biến so với nam sinh muốn nghiêm trọng nhiều. Nếu không tại sao có thể có người nói nữ sinh là trên thế giới phức tạp nhất động vật nha. Nhìn xem Tần Tiểu Khả thoáng cái cho tới hai cái nhất đẳng thưởng đại gấu bông. Để cho mạng lưới mặt đỏ nữ nhân thoạt nhìn đừng nhắc tới có bao nhiêu hâm mộ. Kỳ thật gấu bông này bất quá mấy trăm khối tiền mà thôi. Bọn họ cũng không phải mua không nổi. Nhưng mình mua cùng phần thưởng có được. Ý nghĩa liền không giống nhau. Nói thí dụ như thông qua hơn 10 khối tiền chơi cái trò chơi lợi nhuận cái phần thưởng. Cho lòng người cảm thụ đó chính là không đồng dạng như vậy. Bằng không làm sao có thể có nhiều người như vậy làm không biết mệt nha. Người tuổi trẻ nghe xong lời này trên mặt biểu tình được kêu là một cái khó coi nha. Bị bạn gái trước mặt mọi người nói như vậy là một kiện không thể nhẫn nhịn sự tình. Mạng lưới mặt đỏ nữ nhân trong lời nói, người ta cùng, ngươi, phân biệt chỉ chính là ai tự nhiên. Không cần nói cũng biết. Ý tứ này cũng chính là hắn không bằng Tô Minh. Người tuổi trẻ lập tức trên mặt mũi liền nhịn không được rồi. Tương đương với trước mặt mọi người bị bạn gái nói bất lực đâu. Nam nhân sao có thể bị nói bất lực đâu. Đây chính là liên quan đến tôn nghiêm sự tình. Người tuổi trẻ lập tức không thể nhịn. Trực tiếp mở miệng nói, lão bản, này nhất đẳng thưởng còn gì nữa không? Ta còn muốn chơi, quán nhỏ buôn bán lão bản thời điểm này nội tâm vẫn còn ở nhỏ máu đâu. Vừa nghe nói người tuổi trẻ còn muốn chơi, lập tức con mắt liền sáng lên một cái. Trong lòng tự nhủ cái này có ngu ngốc đưa tiền, vội vàng gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Sau đó nói, có nha, khẳng định có. Bất quá bị người cầm đi hai cái mà thôi. Làm sao có thể không còn. Chỉ thấy quán nhỏ buôn bán lão bản ảo thuật từ hàng vỉa hè đằng sau. Lại lấy ra một cái rất đại gấu bông. Gấu bông này là một cá heo tạo hình. Sờ trong tay mềm nhũn. Đồng thời thoạt nhìn cũng vô cùng manh. Rất được nữ hài tử yêu thích. Xem ta. Cái này ta muốn không giúp người đem gấu bông này cho cầm đến. Ta liền không đi. Người tuổi trẻ lập tức ném ra 200 khối tiền ra ngoài. Gia hỏa này thoạt nhìn đích xác không giống như là thiếu tiền người. Mà một bên quán nhỏ buôn bán lão bản thu tiền. Vô cùng ân cần lần lượt 40 phi tiêu đi qua. Răng rắc, người tuổi trẻ tại động thủ lúc trước còn làm như có thật nhéo nhéo ngón tay của mình. Đầu, đem ngón tay của mình xương cốt cho bóp ba ba rung động. Thoạt nhìn rất kiểu như châu bò bộ dáng. Hoa thảo, nhưng mà tổ một phi tiêu ném sau khi xong. 10 cái phi tiêu vẻn vẹn đã trúng mục tiêu 6 cái. Hiệu quả cũng không khá lắm. Ngoại trừ có một chút độ khó ra. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, cứ thằng này quá coi trọng. Mỗi lần ném phi tiêu lúc trước đều muốn nhắm một phen. Nhìn Tô Minh dị thường nhức trứng. Lại này thời điểm ngược lại càng ngắm nghía cẩn thận lại càng ném không trúng. Bởi vì như vậy cho tâm lý của mình áp lực quá lớn. Về sau là có thể chú ý tới gia hỏa này ném phi tiêu tốc độ là càng lúc càng nhanh. Bất quá hiệu quả lại vẫn là loại nào. Mặc kệ như thế nào ném cứ không có cách nào thoáng cái 10 cái toàn bộ đều trúng. Lại cho ta tới 100 khối tiền. Người tuổi trẻ phảng phất không tin ta. Lại móc ra đem 100 khối tiền cho quán nhỏ buôn bán lão bản. Làm lão bản cho cao hứng hư mất. Cứ như vậy phát triển tiếp, người trẻ tuổi rất nhanh muốn thành coi tiền như rác. Lại đến, oa thảo lại đến, lão tử không tin. Lại đến, cứ như vậy người trẻ tuổi một lần lại một lần không cam lòng bỏ tiền. Hoa này tiền tốc độ thật sự là quá nhanh. 50 khối tiền 10 cái phi tiêu lấy người trẻ tuổi bây giờ cái tốc độ này. Không sai biệt lắm hơn 10 giây liền ném đã xong. 100 khối tiền cũng bất quá hơn 10 giây mà thôi. Tốc độ như vậy ném xuống, còn không đầy một lát đâu. Người trẻ tuổi đại khái quăng gần tới 2000 khối tiền đi ra. Tại loại này tiểu quán hàng rong chơi trò chơi có thể thoáng cái chơi gần tới 2.000 khối tiền. Này đã xem như một cái phi thường lớn số lượng. Oa thảo không hết, người tuổi trẻ rốt cục ngừng chính mình điên cuồng ném phi tiêu động tác. Cũng không phải nói lòng hắn tiếc tiền. Chút tiền ấy với hắn mà nói thật sự không coi vào đâu. Một mặt là ném đi nhiều như vậy cũng không có 10 liên sát qua một lần. Trên mặt có điểm không nhịn được. Lúc này người tuổi trẻ đã triệt để không có lòng tin. Ngoài ra ném đi nhiều như vậy phi tiêu trên cơ bản không có ngừng qua. Người tuổi trẻ cảm giác cánh tay của mình đã có những đau buốt nhức. Cái đồ chơi này là đặc biệt khó. Người tuổi trẻ không thể không nhận thức sợ rồi. Sau đó mở miệng đối với bạn gái của mình nói. Thân ái, ta hôm nay trạng thái không tốt. Bằng không ta đi mua một cái gấu bông cho a. Cam đoan mua cái lớn hơn này rất nhiều. Một cái gấu bông có bao nhiêu tiền vậy? Vừa rồi người tuổi trẻ chơi phi tiêu hoa tiền cũng có thể mua mấy cái. Ta không muốn, bất quá cái kia mạng lưới mặt đỏ nữ nhân phảng phất có điểm mất hứng. Một chút cũng không muốn mua gấu bông. Tô Minh cảm giác chính mình cần đi lên cho người trẻ tuổi bổ một chút đau. Vì vậy cố ý lớn tiếng nói với Tần Tiểu Khả. Tiểu Khả, cái kia cá heo gấu bông có thích không? Tỷ phu lấy cho ngươi. Những lời này nói vô cùng nhẹ nhõm. Phảng phất Tần Tiểu Khả gật đầu một cái. Tô Minh liền dễ như trở bàn tay. Tốt lắm, tốt lắm. Tần Tiểu Khả vội vàng gật đầu. Đừng nhìn trong tay đã có hai cái. Thế nhưng Tần Tiểu Khả vẫn là muốn cái kia cá heo gấu bông. Quán nhỏ buôn bán lão bản vốn đang vui thích kiếm tiền. Đã nghe được lời của Tô Minh. Lập tức sợ tới mức run rẩy một chút. Trong lòng tự nhủ vận khí bạo dạp tiểu tử sẽ không vừa muốn xuất thủ a. Oa thảo, người tuổi trẻ sao có thể nghe không hiểu Tô Minh đây là tại cố ý chơi xỏ hắn. Còn có bạn gái bên này vẫn còn ở cùng hắn tức giận. Người trẻ tuổi lập tức không thể nhẫn nhịn. Hướng về phía Tô Minh nói. Người đặc biệt không phải là hai lần may mắn mà thôi. Thì vận nha. Ở chỗ này đắc ý cái gì nha. Người trẻ tuổi cùng cái oán phụ đồng dạng bi bi thời điểm. Tô Minh căn bản liền không nhìn hắn. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp nói với Tần Tiểu Khả. Tiểu Khả, lần này tỷ phu cho biểu diễn chân chính độ khó cao thế nào? Cái gì gọi là chân chính độ khó cao? Chân chính độ khó cao cứ. Chấm ngoặc kép, Tô Minh cố ý dừng một chút. Sau đó nói, ta đem con mắt bịt kín ném phi tiêu. Cái gì? Đem con mắt bịt kín. Lời của Tô Minh để cho mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Tần Tiểu Khả sửng sốt một chút mở miệng hỏi. Tỷ phu, ngươi nói là thật hay là giả nha? Đương nhiên là thật. Tô Minh lòng tin tràn đầy nói. Tần Tiểu Khả đã là Tô Minh fan cuồng. Mặc kệ Tô Minh nói cái gì đều tin tưởng. Lập tức gật đầu nói. Tỷ phu cố gắng lên. Ta tin tưởng ngươi. Ha ha ha ha, một hồi tiếng cười chói tai truyền tới. Phát ra tiếng cười kia người chính là người tuổi trẻ. Nghe được Tô Minh muốn bịt mắt ném phi tiêu người trẻ tuổi thật sự là nhịn cười không được. Cười nhạo Tô Minh một hồi. Người trẻ tuổi trực tiếp mở miệng nói. Người muốn là bịt mắt còn có thể 10 cái đều trúng. Ta lập tức ăn bay liệng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.